Nghỉ hưu thất bại, tôi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 350. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, anh ấy gần đây đi làm rồi, cậu còn có anh trai à? Tạ Dữ đứng thẳng người, như thể nghĩ ra điều gì đó, lại truy hỏi. Không lẽ là người lái xe máy đưa cậu đi học hôm trước? Lục Diệp ngưng nhún vai. Đúng vậy, giờ cậu mới biết sao? Thì ra là vậy. Tạ Dữ gật đầu chợt hiểu, nhưng trong mắt lại không kìm được dâng lên vài phần ý cười. Lục Diệp ngưng không để ý đến biểu cảm của anh, thở dài nói với Thẩm Dư Hoan. Ban đầu tớ muốn gặp anh cậu xem có đẹp trai như tớ nghĩ không, nhưng vì anh ấy không có nhà nên thôi vậy, tớ phải về sửa lại bài hát kia. Thẩm Dư Hoan cũng không cố ép. Được, tớ đưa cậu xuống. Ba người lại lên thang máy. Khi Thẩm Dư Hoan nhấn nút tầng, Lục Diệp ngưng như sực nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay đầu nhìn Tạ Dữ. Cậu học nhạc bao lâu rồi? Tạ Dữ nhìn chằm chằm vào những con số tầng đang nhảy múa. 3 tuổi đã bắt đầu chạm vào phím đàn, 5 tuổi ôm guitar gỗ chơi. Hả? Lục Diệp ngưng đột ngột quay người. Bé như vậy đã bắt đầu tập rồi sao? Thẩm Dư Hoan cũng có chút bất ngờ, quay đầu nhìn Tạ Dữ, nhưng đối phương chỉ thờ ơ xoay xoay điện thoại chơi. Bảo sao Dư Hoan chỉ đàn 2 lần giai điệu mà cậu đã nhớ rồi. Lục Diệp ngưng bĩu môi, sau đó như nghĩ ra điều gì đó, trợn tròn mắt. Khoan đã, không lẽ cậu còn có cả khả năng cảm âm tuyệt đối nữa sao? Khóe môi Tạ Dữ cong lên một nụ cười như có như không. Ai biết được, Thẩm Dư Hoan khẽ chạm vào tay Lục Diệp ngưng. Cậu không phải cũng học nhạc lâu rồi sao? Tớ khác với cái tên quái vật này, tớ phải đến cấp 2 mới chính thức bắt đầu học. Cửa thang máy trượt mở, Lục Diệp ngưng đi ra trước. Trước đó tớ chỉ mải chơi thôi. Ánh hoàng hôn đầu hè buổi tối đổ vào từ cổng khu dân cư, nhuộm hành lang thành màu cam hồng dịu dàng. Tạ Dữ bước ra ngoài, dừng lại ở cửa, quay đầu nhìn Lục Diệp ngưng. À này, lần này cậu thua rồi, đừng quên thực hiện lời cá cược đấy. Thẩm Dư Hoan vô thức nắm lấy cổ tay Lục Diệp ngưng. Gió từ sân giữa khu dân cư thổi làm rối mái tóc mái của cô. Cô há miệng định nói gì đó, nhưng bị Lục Diệp ngưng nhẹ nhàng gỡ tay ra. Chơi được thua chịu, Lục Diệp ngưng hít sâu một hơi, đột ngột cúi gập người chào, giọng nói lớn đến mức làm chim sẻ trên cây gần đó giật mình bay đi. Xin lỗi, cô đứng thẳng người dậy, rồi bổ sung, tôi về sẽ khắc chữ lên đàn guitar. Tạ Dữ xoa xoa vết cào trên cánh tay, ý cười trêu chọc trong mắt nhạt đi một chút. Cũng có khí phách đấy, dứt khoát hơn tôi tưởng. Lục Diệp ngưng không ngờ anh lại không nhân cơ hội chê giễu mình, cô nhướng mày. Đương nhiên rồi, tớ đâu phải người không chịu thua được. Cô dừng một chút, nhìn Tạ Dữ từ trên xuống dưới một lượt. Mà nói thật, cậu giỏi như vậy sao không tham gia câu lạc bộ âm nhạc của trường? Tiếng ve trên cây lớn ngừng bặt một thoáng. Vẻ mặt Tạ Dữ trong bóng cây tối sầm không rõ, vài giây sau mới trả lời. Biết chơi nhạc thì phải vào câu lạc bộ âm nhạc sao? Nơi đó hay ho lắm à, ít nhất cũng có một nhóm bạn cùng chí hướng chứ. Lời vừa dứt, Lục Diệp ngưng lại nhún vai. Cũng đúng, một kẻ suốt ngày trốn học đánh nhau như cậu chắc không cần đâu. Tạ Dữ khẽ cười khẩy một tiếng, búng tay. Trùng hợp ghê, gần đây tôi cũng đang muốn lập một ban nhạc chơi bời đây. Anh nhếch môi. Đột nhiên nhìn Thẩm Dư Hoan, có muốn tham gia không? Thẩm Dư Hoan chỉ thấy nghi hoặc, tớ đâu có biết chơi nhạc cụ nào. Tôi dạy cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Dữ tiến lên một bước ra khỏi bóng cây, ánh sáng hoàng hôn khiến đường nét của anh trở nên rõ ràng lạ thường. Theo tôi vừa học vừa chơi, hay biết mấy, cách chương.